Ván búa hết cách đành phải đấu với hắn một trận. Kết quả bị hắn đánh trọng thương suýt chết, cuối cùng tốn mất một món chí bảo không có lực sát thương để nhốt hắn lại một lần nữa mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Vương Bảo Nhạc ra vẻ ấm ức như thể rất tức giận nhưng lại không thể không nhẫn nhịn. Nên người mới giết đệ tử của ta. Diệt Liệt Tử vẻ mặt như thường bình tĩnh lên tiếng. Ván bối nào dám, lúc đó ván bối chỉ là kết đan sơ kỳ, còn tu vi của Lương Long là kết đan trung kỳ. Ván bối đến từ liên bang, xa quê, lạ nước lạ cái. Lương Long lại là mầm non ưu tú ở đây, quan hệ rộng rãi. Ván bối ở đây chẳng có sư tôn, mà sư tôn của Lương Long thì lại là trưởng lão thông thần. Địa vị thân phận và tu vi cách biệt như thế, ván bối làm sao dám giết, mà có thể giết được sao? Nay chẳng rõ tại sao Lương Long lại giả chết không xuất hiện. Ván bối cũng không muốn đoán xem tại sao lại làm vậy, nhưng ván bối chỉ biết một chuyện, ấy chính là khi nãy suýt chút nữa ván bối đã hình thần câu diệt mà thôi. Vương Bảo Nhạc càng nói càng khó nhịn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng ôm quyền cúi đầu với Phùng Thu Nhiên. Kính xin Phùng trưởng lão hủy bỏ thân phận đảo chủ của ván bối, trước đảo chủ này ván bối không dám làm nữa. Ván bối vốn đã trốn được là trốn, tránh được là tránh, không dám đắc tội với bất kỳ người nào ở đây. Thậm chí là dù tông môn nhìn chúng mối làm ăn của ta, ta cũng lập tức nộp lên không nói hai lời. Dù là mức thu mua cũng không hợp lý như vậy. Nhưng các ngươi còn muốn vạn bối phải làm gì nữa đây? Rốt cuộc ta phải làm gì mới được? Xin Phùng trưởng lão khai ân, chấp nhận cho ta quay về liên bang. Có lẽ nơi này thực sự không thích hợp với ta. Vương Bảo Nhạc nói đến câu cuối thì cười thảm một tiếng, cúi đầu không nói gì thêm. Nhưng lại âm thầm thông qua cảm ứng tâm linh, muốn điều khiển sợi dây thừng. Chẳng qua khoảng cách hơi xa nên không thể cảm ứng rõ ràng, cho nên hắn nhanh chóng động não. Khi nãy hắn nói gần nói xa cũng là để biểu đạt mình bị Lương Long hãm hại, nay lại đang nghĩ xem nên biến chuyện này thành thật kiểu gì. Trong lòng thì đang nghĩ cách, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn ra vẻ sâu thảm nhụt chí, khiến cho Phùng Thu Nhiên ở bên cạnh lặng đi. Ban đầu cô vẫn thấy nghi ngờ, nhưng nghe xong thì trong lòng thở dài. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng phải nhíu mày khó hiểu. Thực tế thì ông ta cũng không tin đệ tử Lương Long của mình rõ ràng đã chiếm ưu thế toàn diện và cuối cùng thất bại. Nhưng ông ta biết rõ đệ tử của mình vẫn chưa chết, chẳng qua là mất tích không thấy mà thôi. Chẳng lẽ Lương Long đang cố ý làm vậy thật sao? Diệt Liệt Tử lúc này mới nheo mắt nghĩ thầm trong lòng như vậy. Tuy hành động của Vương Bảo Nhạc không sai nhưng vẫn còn non lắm. Thế nên cho dù trong lòng Diệt Liệt Tử hơi dao động, nhưng khi nhìn vào Vương Bảo Nhạc thì vẫn nhận ra một vài mánh khóe. Thật ra thì ông ta cũng không cần mánh khóe gì, chuyện này chẳng qua chỉ là một lần giao phong bình thường giữa ông ta và Phùng Thu Nhiên mà thôi. Bằng không, tuy thương mang đạo cùng rất lớn, nhưng với tu vi của Diệt Liệt Tử, trừ phi là đối phương chết đi, bằng không muốn tìm được một tu sĩ kết đan đâu phải chuyện khó khăn gì, cùng lắm chỉ tốn một cái giá tương đối mà thôi. Thế nên, sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì Diệt Liệt Tử chọn cách lờ đi, thản nhiên nói, dẫn đường. Việc này liên quan đệ tử của Diệt Liệt Tử, sau khi Phùng Thu Nhiên trầm ngâm cũng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Mặc dù cô bán tín bán nghi với lý do thoái thác của Vương Bảo Nhạc, nhưng biết rõ sau khi Bách Tử Liên Bang tới đây thì tình hình không được tốt lắm. Việc này có liên quan tới chuyện nội bộ của phái Ôn Hòa, dần xuất hiện bất mãn và nghi vấn. Phùng Thu Nhiên thầm thở dài, quay sang nói với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, đưa bọn ta tới nơi mà ngươi tranh chấp với Lương Long đi. Nếu thực sự là Lương Long hãm hại ngươi, bản tọa sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Vương Bảo Nhạc lập tức đồng ý nhưng lại âm thầm lắc đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, sở dĩ hôm nay phái Ôn Hòa của Thương Mang Đạo Cung trở nên bị động như thế, cũng trực tiếp liên quan tới tính cách của Phùng Thu Nhiên. Nói cho đúng thì theo những gì Vương Bảo Nhạc đã thấy và phán đoán kể từ khi bước vào Thương Mang Đạo Cung này. Mặc dù tu vi của Phùng Thu Nhiên này quá cao, nhưng lòng dạ lại yếu mềm. Dường như cô không biết cách để quản lý thuộc hạ. Diệt Liệt Tử thì lại cường thế, thời gian dài trôi qua cô lại mất đi khả năng khống chế tu sĩ trong phe mình. Nếu như có Tiểu Đoan Mộc tới đây, à không cần tới Tiểu Đoan Mộc, bất kỳ một nhị tước nào của liên bang tới đây, chỉ cần có tu vi thông thần thôi, thì có thể dựa vào thủ đoạn của mình để dàn xếp nơi này êm xuôi chỉ trong một thời gian ngắn. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái nhưng vẫn ra vẻ ấm ức tủi thân. Sau khi cúi đầu với Phùng Thu Nhiên thì đi ra khỏi đại điện, bay về phía hòn đảo nhỏ hắn từng đấu với Lương Long. Mặc dù tốc độ của Vương Bảo Nhạc không chậm nhưng so với thông thần thì là một trời một vực, cho nên vừa bay ra thì Phùng Thu Nhiên đã vung tay phải lên, một tia sáng như bao phủ Vương Bảo Nhạc, giọng nói bình tĩnh của Phùng Thu Nhiên cũng chuyển tới bên tai hắn. Ngươi chỉ đường đi, nói phương hướng đại khái là được. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái sau đó ra chiều suy tư, chỉ lát sau đã chỉ ra phương hướng. Gần như ngay khi hắn lên tiếng thì Diệt Liệt Tử đã xông lên trước, nháy mắt biến mất.